Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Rác rưởi hệ thống cũng dám khóa lại ta. Ngươi mà nói, thứ này có thể là diệt thế thần khí, nhưng trong mắt ta cùng nhánh cây khác nhau ở chỗ nào? Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, tiện tay một tách ra, diệt thế thần thương trực tiếp bị bẻ gãy. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Đông Húc trực tiếp mắt trợn tròn, tê cả da đầu, lưng phát lạnh, diệt thế thần thương lại bị bẻ gãy. Nam tử trước mắt đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên? Hắn không dám tưởng tượng, Diệp Tiêu Dao thực lực liền hắn vô địch hệ thống đều không thể ước định. Nội dung cốt truyện không phải như vậy diễn, sáo lộ không phải như thế. Trước kia mỗi một lần gặp được đối thủ cường đại, người vây quanh không có một cái nào nhìn kỹ hắn, nhưng cuối cùng đều là hắn thắng. Hôm nay kịch bản vẫn là giống nhau như đúc, không ai nhìn kỹ hắn, không có người cho là hắn sẽ thắng Hạ Hoa Hạ Võ Đạo Đỉnh. Nhưng kết quả cuối cùng lại là hắn thua. Hệ thống, hệ thống có biện pháp nào đối phó hắn? Nhanh lên phân tích ra nhược điểm của hắn. Hôm nay ta tuyệt đối không thể thua. Lý Đông Húc giận đến hét lớn. Hôm nay hắn gần như mất đi hết thảy. Hắn tuyệt đối không thể bại. Hắn không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sau một khắc, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Nguy hiểm, nguy hiểm, hắn phát hiện ta, mau bỏ đi. Xa, chấm ngoặc kép, sinh lòng thoái ý Lý Đông Húc vừa muốn chạy trốn, yết hầu lại bị người bóp chặt, sau đó bị một cái bàn tay vô hình nhấc lên, thân thể huyền không, răng rác, cuối cùng, Lý Đông Húc đầu lệch ra, tiêu nghỉu xuống, chết đến mức không thể chết thêm, không hổ là Hoa Hạ Võ Đạo Đỉnh. Cái gì Lý Đông Húc không như cũ chết rồi. Thổi phồng Diệp Khuynh Thiên đám người càng phát ra hưng phấn. Đến mức Lý Đông Húc thủ hạ trên trăm hào bảo tiêu người hầu. Trực tiếp sợ choáng váng. Đây là Lý Đông Húc lần thứ nhất bại. Nhưng lần thứ nhất bại liền mang ý nghĩa tử vong. Giết chết Lý Đông Húc Diệp Khuynh Thiên phảng phất là một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Chắp hai tay sau lưng. Quay người chuẩn bị rời đi. Đinh, nhưng đúng vào lúc này, trong đầu của hắn vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Ngay sau đó hệ thống thanh âm truyền đến. Vũ trụ tối cường, hệ thống, ký chủ khóa lại bên trong. Nguyên lai hệ thống thoát ly ký chủ Lý Đông Húc, vậy mà tới khóa lại Diệp Khuynh Thiên. Kỳ thật Lý Đông Húc liền là hệ thống điều khiển một cái khôi lỗi thôi. Ký chủ khóa lại hoàn thành 50%, chấm ngoặc kép, ký chủ khóa lại hoàn thành 80%, chấm ngoặc kép, ký chủ khóa lại hoàn thành 99%, chấm ngoặc kép, hệ thống sắp khóa lại thời khắc. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trong miệng hắn quát lạnh một tiếng, rác rưởi hệ thống cũng dám khóa lại ta. Hừ, vừa dứt lời. Diệp Khuynh Thiên minh đạo cấm thuật trực tiếp diệt sát hệ thống. Xa, chấm ngoặc kép, hệ thống phát ra từng đợt kêu thảm, quanh quẩn tại Diệp Khuynh Thiên trong đầu. Lý Đông Húc vô địch hệ thống tựa như là một đứa con nít. Lại tại không gian thu hẹp tao ngộ vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Hình thần câu diệt, trực tiếp biến mất. Hả, Khuynh Thiên ngươi thế nào? Đỗ Lập Quân nhìn ra một tia thay đổi, không khỏi hỏi. Diệp Khuynh Thiên cười cười, ông ngoại không có việc gì, ta chính là thu thập Lý Đông Húc sau lưng đồ vật. A, mọi người đều run rẩy. Lý Đông Húc người sau lưng, bọn hắn vì cái gì không thấy, như thế liền bị Diệp Khuynh Thiên giết chết. Khuynh Thiên, ông ngoại thật vì ngươi kiêu ngạo. Ha ha. Ta Đỗ Lập Quân ngoại tôn lại là Hoa Hạ Đỉnh. Đỗ Lập Quân mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Đỗ Văn Uyên mấy người cũng là như thế. Thực tình làm Diệp Khuynh Thiên thấy cao hứng. Diệp Khuynh Thiên lộ ra một vệt ý cười. Ông ngoại bà ngoại không có cái gì lễ vật cho ngươi nhóm. những người hầu này bảo Tiêu Toàn tặng cho các ngươi. Bọn hắn đem là các ngươi người hầu trung thành nhất. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt thần mang lóe lên. Minh đạo cấm thuật lại dùng. Liền, Lý Đông Húc những người hầu này trúng minh đạo cấm thuật. Từ giờ trở đi, bọn hắn sẽ vĩnh viễn trung thành với Đỗ gia. Cứu cứu này mấy khung máy bay đưa ngươi. Tiểu Di chiếc xe sport kia đưa ngươi. Diệp Khuynh Thiên chia cắt Lý Đông Húc tất cả mọi thứ. Ha ha, Hoa Hạ võ đạo đỉnh dũng mãnh phi thường vô địch. An Văn Long cười lớn một tiếng. Bây giờ hắn nhưng là vui thích. Diệp Tiêu Giao biểu ca thế nhưng là hắn đổ đệ. Kim Sở Hàm đối Hoa Thanh Phi nhỏ giọng nói. Thanh Phi ta sớm đã nói với ngươi tìm hắn giải quyết việc này. Ngươi xem một chút đối với hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi thôi. Ta, chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Phi ngẩn người. Thanh Phi ngươi bình thường nhiều thông minh a, làm sao hiện tại đần độn, nhanh lên đi cảm tạ, nắm chặt cơ hội a. Kim Sở Hàm nhắc nhở, Hoa Thanh Phi này mới phản ứng được, đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, cảm ơn ngươi lại giúp ta một lần. Diệp Khuynh Thiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng một cái. Sau đó quay người tiến vào Đỗ gia. Huy, chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Phi còn muốn nói điều gì? Thẩm Hoặc Mặc ngăn lại nàng. Chủ nhân nói hắn giết Lý Đông Húc không có quan hệ gì với ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mặc dù là Thẩm Hoặc Mặc chính mình giải đọc. Nhưng nàng biết Diệp Khuynh Thiên ý tứ đã là như thế. Hiện tại nàng cũng là có chút hâm mộ Thẩm Hoặc Mặc. Thiên Kinh tất cả mọi người cho rằng Thẩm Hoặc Mặc trở thành Diệp Tiêu Giao nô lệ là một kiện vô cùng sỉ nhục sự tình. Nhưng bây giờ xem ra, này chính là vô số người hâm mộ một việc. Người khác muốn trở thành đều không tư cách này. Hoa tiểu thư mời trở về đi. Thẩm Hoặc Mặc thẳng tiếp hạ lệnh trục khách, nàng nơi nào sẽ nhìn không ra Hoa Thanh Phi ý tứ. Đỗ gia, nguyên bản ta đối với Hoa Hạ võ đạo đỉnh không có khái niệm. Hôm nay ta xem như hiểu biết, Khuynh Thiên ngươi thật quá kinh khủng. Đỗ Văn Uyên một mặt xúc động, Đỗ Tuyết Nhan cũng hết sức xúc động, tò mò hỏi, Khuynh Thiên dùng ngươi thực lực trước mắt. Có phải hay không đến cùng Diệp gia khiêu chiến mức độ? Thẩm Hoặc Mặc cười cười. Đỗ tiểu thư, dùng chủ nhân thực lực không quan trọng một cái Diệp gia tính là gì? Hoa Hạ tứ đại hào môn đều đã bị hắn đạp tại dưới chân. A, khủng bố như vậy. Đỗ Tuyết Nhan đối với Diệp Khuynh Thiên thực lực vẫn như cũ không nhiều lắm khái niệm. Ông ngoại ta có cái đề nghị. Chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, Đỗ Lập Quân lập tức nói, Khuynh Thiên ông ngoại hiểu rõ ngươi ý tứ, mặc dù tại Thiên Khải có thể giảm rất nhiều phân tranh, nhưng Thiên Kinh trung quy là cố hương, mà lại hiện tại chúng ta trở về ai còn không sợ. Ta quyết định dựa theo ngươi suy nghĩ, Đỗ gia trở về Thiết Kinh, tốt, dọn dẹp một chút chúng ta ngày mai liền xuất phát. Diệp gia tổ trạch đem đổi tên là Đỗ gia. Diệp Khuynh Thiên nói, hôm sau, Diệp gia tổ trạch trước, Diệp Long Khôn, Diệp Cuồng Phong mấy người tới, lại bị cản tại cửa ra vào. Diệp Cuồng Phong còn đắm chìm trong mất con thống khổ bên trong. Hiện tại rõ ràng tại gia tộc mình đại trạch trước mặt, lại bị người ngăn lại không cách nào tiến vào. Cái loại cảm giác này liền giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Cuồng Phong hôm nay ngươi không cần có tâm tình gì. Ngươi hôm nay mỗi tiếng nói cử động đem muốn quyết định đến Diệp gia tương lai vận mệnh. Đợi chút nữa ngươi tốt nhất cho Khuynh Thiên xin lỗi. Ta cũng sẽ xin lỗi. Diệp Long Khôn dặn dò. Diệp Cuồng Phong cau mày. Thế nhưng là hắn hội nghe sao? Hắn tính tình quật cường như vậy. Chỉ cần ngươi thái độ thật tốt, hắn khẳng định hội nhớ tới thân tình. Diệp Long Khôn nói, được, a, ta thử một chút, hy vọng lần này có thể cầm lại tổ trạch. Bằng không thì Diệp ra mặt mũi đều mất hết. Diệp Cuồng Phong nói, bất quá lúc này,